Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 629, chương 635, Asgard ác chiến. Hồng hoang lại thu một thế giới. Lucifer, ngươi, Odin chỉ Lucifer, mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin. Athena phản bội hắn còn có thể hiểu được. Xác thực rớt tên kia chơi đến quá hoa. Làm đến thế giới bên trong tất cả mẫu tính đều là hắn hậu cung. Thật là người người oán trách. Liền bọn họ đều nhìn không được. Khuyên qua không chỉ một lần. Athena muốn bảo vệ mình. Lựa chọn làm phản. Còn có thể nghĩ thông suốt. Thế nhưng là ngươi Lucifer. Ngươi có thể là địa ngục chi chủ. Vị cách là có thể cùng thiên đường chi chủ so sánh tồn tại. Cho dù là địa ngục thế giới nhỏ yếu, nhưng tốt xấu ngươi cũng là chí tôn. Sao có thể thêm vào hồng hoang? Chẳng lẽ, ngươi thì không sợ vào hồng hoang về sau? Vị cách hạ lạc, thực lực giảm xuống sao? Có nghi hoặc, Odin cũng trực tiếp hỏi ra miệng. Lucifer, ngươi cần phải biết rằng, thực lực của ngươi là bởi vì ngươi chính là địa ngục chi chủ. Nếu là không có giới chủ thân phận, cái kia thực lực của ngươi cũng sẽ theo hạ xuống. Như vậy có vấn đề gì đâu? Lucifer cười nhạo nói. Thế giới chi chủ, dựa vào toàn bộ thế giới, hấp thu toàn bộ thế giới bản nguyên, mới có thể tấn thăng chí tôn. Đây đúng là một con đường. Nhưng ngươi nhìn hồng hoang. Lucifer chỉ hướng hồng hoang đè ép Asgard ba đại thánh nhân đánh thông thiên. Nguyên thủy, chuẩn đề tam thánh nhân. Bọn họ cũng là thánh nhân. Có thể ngươi nhìn cảnh giới của bọn hắn. So với chúng ta thánh nhân lợi hại bao nhiêu. Còn có Hồng Quân nói qua Bình Tâm. Nữ oa, rớt, đã trực tiếp bị Bình Tâm nương nương cho đánh chết. Không hề có lực hoàn thủ. Hắn cũng là chí tôn. Thì tính sao? Hồng hoang chí tôn thế nhưng là thiên đạo cùng A lại ra. Chưa bao giờ hấp thu qua hồng hoang bản nguyên không nói. Ngược lại để các đại thánh nhân nhập hỗn độn khai mở tiểu thế giới. Trả lại hồng hoang, sau cùng đạt tới cùng có lợi. Đồng thời, các đại thánh nhân cũng bởi vì khai mở tiểu thế giới chờ cử động. Làm đến tu vi của mình củng cố. Càng tiến một bước củng cố hồng hoang. Tạo thành một cái tốt đẹp tuần hoàn. Điểm này, tại Hồng Quân giới thiệu lúc, ta thì đã thấy. Đồng thời, người Asgard, hấp thu 9 đại quốc độ. Không phải cũng là đi đầu này đường xưa sao? Chỉ là khác biệt chính là, người bá lực vẫn như cũ không đủ lớn. Chỉ để người nhà của mình đột phá thánh nhân cảnh. Dùng chính là nuôi dưỡng thế giới phương pháp. Bây giờ địa ngục thêm vào hồng hoang. Ta thu được hồng hoang địa phủ quyền hành. Thực lực của ta lại cũng chỉ là rơi xuống chí tôn cảnh. Nhưng cũng là thánh nhân cảnh đỉnh phong. Chỉ cần tu luyện cái mấy triệu năm. Liền có thể một lần nữa bất chợt tới phá thiên đạo cảnh. Căn cơ, so ngươi không biết muốn kiên cố gấp bao nhiêu lần. Ngươi xác định là chỗ xấu. Hồng hoang có câu chuyện xưa. Họa phúc khôn lường. Sao biết không phải phúc? Odin, ngươi là kiêu hùng. Đáng tiếc, không phải anh hùng. Lucifer liên tiếp lời nói. Trực tiếp đúng Odin nói không ra lời. Đúng vậy a. Hắn Asgard xác thực cùng Olympia thế giới khác biệt. Hắn tấn thăng chí tôn. Lựa chọn cũng là trí tuệ suối nước dung hợp cùng chinh chiến xung quanh tiểu thế giới con đường. Hấp thu thế giới khác bản nguyên. Mà không có đi phá hư Asgard thần vực. Nhưng hắn làm hết thảy. Dùng chế độ để hình dung. Cũng chính là chủ nghĩa tư bản. Nghiền ép còn lại tiểu thế giới. Cùng hồng hoang chủ nghĩa xã hội so sánh. Có chênh lệch cực lớn. Lại càng không cần phải nói cao đoan chiến lược. Cũng là căn bản so ra kém hồng hoang. Hiện tại, Lucifer lựa chọn thêm vào hồng hoang. Mà không phải hắn cùng thiên đường thế giới. Cũng là có thể thông cảm được. Nhưng mặc dù có thể thông cảm được. Thế nhưng là cái này trên chiến trường phản bội. Vẫn là khiến Odin vô pháp tiếp nhận. Lucifer, người đáng chết. Nhìn lấy nữ nhi Hela. Lão bà Frigg. Nhi tử Thor bị hồng hoang các thánh nhân nện mỗi cái thổ huyết. Dưới trướng chuẩn thánh cũng bị liên tiếp chuẩn thánh nhóm đánh lén đến chết. Odin nổi giận. Trong tay gung nia chi thương mãnh liệt bạo phát ra cực hạn lôi điện quang mang. Từng đạo tất phải giết ánh sáng. Điên cuồng bắn về phía Lucifer cùng Athena. Thủ hộ chi thuẫn. Địa ngục bình chướng. Athena, Lucifer cùng nhau sử xuất phòng ngự chiêu thức. Nhất thuẫn, một bình chướng. Gắt gao bảo vệ chính mình. Chỉ là đã lựa chọn để thế giới dung hợp trong đó. Lại làm sao có thể chống đỡ được chí tôn vị cách Odin nổi giận công kích. Chỉ là mấy cái đạo pháp tắc lôi đình. Địa ngục bình chướng cùng thủ hộ chi thuẫn liền triệt để phá nát. Phô thiên cái địa lôi đình. Hướng về hai người phóng tới. Odin, đừng muốn không nhìn ta Thái Thanh. Lão tử ở bên cũng nghe đến ba người đối thoại. Lại có thể trơ mắt nhìn lấy minh hữu của mình bỏ mình. Một cái lắc mình. Thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, tính cả tự thân, trực tiếp che lại hai người. Chính mình càng là khua tay đòn gánh, hướng về Odin đánh tới. Không có bảo tháp, người cũng dám ra đây cùng ta đối chiến. Muốn chết, Odin giận hừ một tiếng. Gung nia chi thương nhất truyền, trực tiếp ném ra, tất chúng đặc hiệu tuyên bố. Gung nia chi thương như tia chớp đồng dạng hướng lấy Thái Thanh thánh nhân đầu lâu bắn tới. Mắt thấy liền muốn đem hắn tại chỗ đánh chết. Cái kia uy thế, chính là Odin tuyệt sát nhất kích. Càng là đã bao hàm hắn chí tôn cảnh tất cả cảm ngộ cùng lực lượng. Odin, thế nhưng là bốn bên trong đại thế giới. Thực lực vẻn vẹn yếu tại thiên đường thượng đế. Thánh mẫu chí tôn cảnh cường giả. Chí tôn cảnh trung kỳ. Lão tử làm thánh nhân đỉnh phong tồn tại. Tuyệt vọng nhìn lấy gung nia chi thương phóng tới. Không gian, thời gian đều bị ngưng trệ. Căn bản không kịp gọi trở về Thái Cực Đồ cùng thiên địa huyền hoàng bảo tháp hộ thân. Ai, cuối cùng vẫn là cho ta tới. Chấm ngoặc kép, khẽ than thở một tiếng. Một đôi phấn nộn tay nhỏ. Đột nhiên theo lão tử bên tai duỗi ra. Gảy ngón tay một cái liền đem mũi thương gảy trở về. Mọi người đều kinh hãi. Cùng nhau quay đầu hướng thanh âm phát ra phương hướng nhìn qua. Một tên áo đen tiểu la lị hiện thân, trong lời nói, già nua, thiếu nữ, la lị, ngự tỷ, nữ vương thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ, khó nghe, nhưng lại phá lệ hài hòa, có chút quỷ dị, a lại ra chí tôn, lão tử, Lucifer, Athena cùng nhau thi lễ, nhất là Lucifer cùng Athena, người này, không phải là thông qua khẩn na la. Hướng bọn họ đưa ra dung hợp thế giới người sao. Odin thu hồi gung nia chi thương. Vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm A lại ra. Người này cho áp lực của hắn. Có thể xa xa so mấy cái thánh nhân càng lớn. Không, phải nói. Đã đạt đến thượng đế tầng thứ. Ngươi là ai? A lại ra không thèm để ý sẽ hắn. Nhìn lấy ba vị thánh nhân ra lệnh. Các ngươi đi xuống tham chiến. Lão đầu này giao cho ta. Tăng thêm tốc độ, bình tâm, tiếp dẫn đều tại dung hợp thế giới. Trong thời gian ngắn không thể phân thân. Mạnh nhất thiên đường thế giới. Tình báo xuất hiện cự sai lầm lớn. Thiên đường thực lực khả năng không kém gì hồng hoang. Đế tân bên kia ngăn không được. Chúng ta cần phải nhanh một chút tiến đến trợ giúp. Lão tử, Lucifer, Athena liếc nhau. Thiên đường, nguyên lai còn che giấu thực lực sao? Nhất là câu kia không so hồng hoang yếu lời nói vừa ra. Lão tử không nói hai lời. Trực tiếp dẫn theo thiên địa huyền hoàng linh lung tháp cùng đòn gánh thì hướng về chuẩn đề vị trí. Đập tới. Hoàn toàn không để ý tới cái gọi là thánh nhân thể diện. Mắt thấy cái này hồng hoang thánh người cũng đã không biết xấu hổ. Athena, Lucifer cũng là liếc nhau. Một người lựa chọn thông thiên chiến trường. Một người lựa chọn nguyên thủy thiên tôn chiến trường, cũng trực tiếp đem vũ khí nện xuống, lấy vây công tư thái. Chiến trường trên cùng, Odin mắt thấy chính mình dưới trướng ba cái thánh nhân bị lấy hai địch một đập ngao ngao kêu thảm. Chín đại quốc độ bị xâm lấn, chuẩn thánh trên diện rộng vẫn lạc, liền thần vực đều bị tấn công. Ánh mắt bá một chút thì đỏ lên. Hồng hoang, các ngươi khinh người quá đáng. A lại ra cười lạnh, làm rõ ràng, các ngươi là kẻ xâm lấn. Chúng ta, chỉ là phòng ngự mà thôi. ta liều mạng với ngươi. Thần ngôn, thanh xuân chi tuyền, Odin cũng sẽ không quản đến cùng là ai xâm lấn ai. Nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp phát động lô ân thần ngôn. Một bình trong trẻo suối nước theo Odin trên đầu rơi xuống. Đến từ Asgard thần vực bản nguyên lực lượng, dung nhập vào Odin thể nội. Chỉ thấy Odin toàn thân chấn động, bề ngoài nhất thời theo già yếu khuôn mặt biến trở về lúc tuổi còn trẻ thiện chiến thái độ. Thì liền mất đi mắt phải, cũng tại lúc này dài đi ra. A lại ra nhịn không được nhíu mày. Đạo này thần ngôn văn tự, có vẻ như có thể vặn vẹo thời gian. Mấu chốt nhất là, khôi phục Odin nhục thể, lại còn không giảm thấp thực lực của hắn. Thậm chí, bởi vì Odin nhục thể khôi phục thanh xuân duyên cớ, hắn thực lực còn tăng vọt một đợt, trực tiếp đạt đến cùng mình ngang hàng cảnh giới, thiên đạo cảnh đỉnh phong. Móa, muốn là đạo này thần ngôn thời gian duy trì lâu một chút. Cái kia chiến trường phương Bắc, a lại ra tâm lý có chút chết lặng. Quả nhiên mỗi một cái thế giới chi chủ, rớt ngoại trừ, cái kia chính là cái sao XX nhồi vào đầu LSP. Thì không có một cái nào là đơn giản. Thần ngôn, lôi đình chi thương, thất tình lục dục, buồn bã tổn thương, cung nia chi thương, chính diện cùng màu đỏ sậm thất tình pháp tắc đập vào. Cùng cấp bậc cảnh giới cùng dưới thực lực, hai tướng ngăn cản, người nào cũng không thể tạo thành đối với đối phương thương tổn. Odin nổi giận, nhất là khi nhìn đến phía dưới nữ nhi của mình cùng nhi tử. Lão bà đều sắp chết thảm tình huống dưới. Chỗ đó còn nhớ được sử dụng thần ngôn. Lôi đình, trực tiếp khua tay trường thương. Xông lại liền muốn cùng A lại ra cận chiến. Chẳng lẽ so cận chiến, ta còn sợ ngươi sao? A lại ra cũng không chút nào sợ. Tay trái xương chi ai thương, tay phải viêm chi du khoái. Xong cầm đại kiếm, một cái toàn phong chảm thì hướng về Odin chảm tới. Kết quả là, rõ ràng là hai cái pháp sư hình chí tôn, mang theo vũ khí thì tại hỗn độn bên trong loạn đấu. Phía dưới chúng thánh nhân, yên lặng nhìn thoáng qua đỉnh đầu đánh cho náo nhiệt hai đại chí tôn. Đều không tự chủ được lựa chọn cách xa trốn chiến trường kia. Ân, xem náo nhiệt cái gì không nói. Vạn nhất bị đã ngộ thương. Đây không phải là bị chết tặc oan. Cứ như vậy, phương Nam chiến trường lâm vào ác chiến. Asgard cũng đem sau cùng một tia lực lượng đầu nhập. Vô số chiến sĩ, thậm chí bình dân đều lao tới chiến trường. Cùng hồng hoang tu sĩ nhóm đánh cho quên cả trời đất. Xem chừng, nếu là không có tân lực lượng gia nhập, ít nhất đến đánh cái gần trăm năm, mới có thể phân ra thắng bại. Một bên khác, chiến trường phương Bắc, còn lại ba đường chiến trường hoặc là đầu hàng, hoặc là ác chiến, chỉ có phương Bắc thiên đường, vẫn như cụ án binh bất động, yên tĩnh nhìn chăm chú lên chiến trường phương Bắc tiến phòng ngự. Hồng quân chủ động tìm lên thiên đường, cầu đi gặp thượng đế. Xí thiên sứ Gabriel được thượng đế thánh dụ, đem đưa vào đến thánh sở bên trong. Cái này cũng mới làm đến hồng quân biết, nguyên lai, thiên đường thực lực, thế mà cường hãn như thế, thì trong mắt của hắn chỗ đã thấy thánh nhân cấp trở lên cường giả. Liền có bảy đại xí thiên sứ, tất cả đều là thánh nhân cảnh giới, lại căn cơ chi vững chắc, không chút nào kém cỏi hơn hồng hoang thánh nhân. Trong đó xí thiên sứ dài Uriel, quân đoàn trưởng Michael, đều là thánh nhân cấp đỉnh phong, chỉ kém một tia, thì có thể đột phá đến thiên đạo cảnh cảnh giới. Mà thánh sở bên trong đoan tọa ba người, cũng chính là thượng đế, thánh mẫu Maria, thánh tử Giêsu, đều là thiên đạo cảnh. Thượng đế càng là đã đạt đến thiên đạo cảnh đỉnh phong, cũng là chỉ kém một tia liền có thể tiến vào cái kế tiếp đại đạo cảnh. Thực lực thế này cũng là cùng hồng hoang so sánh, vậy cũng tuyệt đối không kém, thậm chí lực mạnh hơn một chù. Thượng đế hiển nhiên cũng là thấy được hồng quân kinh hãi, cười mời hắn ngồi qua một bên. Hồng quân, ta chi thiên đường so hồng hoang như thế nào càng hơn một bậc. Hồng quân cảm thán một tiếng, không thể không bội phục thượng đế đối thiên đường thế giới phát triển. Nhưng cũng chính vì vậy, hắn càng nghĩ không thông. Chủ công, ta có hỏi một chút, muốn còn muốn hỏi một phen. Người ta là Minh Hữu, không cần tôn xưng, chi bằng xưng hô ta thượng đế là được. Thượng đế gật gật đầu, biểu thị có vấn đề cứ việc hỏi thăm. Nhưng Hồng Quân nào dám vượt qua. Nói thượng đế, chính là chỗ này yếu nhất chí tôn thánh tử. Cái kia cũng có thể treo lên đánh hắn một cái thiên đạo cảnh sơ kỳ cặn bã có được hay không? Đương nhiên, cũng không phải nói hắn cảnh giới còn kém đi nơi nào. Cũng là Giê-xu cảnh giới vô cùng vững chắc. Xem xét liền biết là đã trải qua rất nhiều kiếp nạn vừa rồi lấy được tu vi. Cùng hắn một cái dựa vào hấp thu bản nguyên đột phá so sánh. Đúng là về mặt chiến lực chênh lệch lớn chút. Chính là ta chủ chúa tể thiên đường thế giới. Rõ ràng không so Hồng Hoang yếu. Càng là có thể nhẹ nhõm hấp thu còn lại ba đại thế giới. Vì sao không trước tiên đem còn lại ba cái chủ thế giới hấp thu? Lại đến tấn công Hồng Hoang. Nếu là có thể hấp thu còn lại ba cái thế giới bản nguyên. Thiên đường thế giới. Định có thể đột phá đến hỗn độn cấp chủ thế giới a. Hồng Quân là thật tràn đầy nghi hoặc. Thượng đế cũng là hấp thu thiên đường thiên đạo ý thức tồn tại. Hắn cũng không tin đối phương là cái gì thiện lương trật tự người. Ai? Hồng Quân, người xác thực quá trẻ tuổi. Thượng đế thở dài, nói ra, người cảnh giới bây giờ quá thấp. Có một số việc ngươi không hiểu. Chấm ngoặc kép, đại đạo, ưa thích giống loài đa dạng hóa. Sau đó mở ra hỗn độn thế giới. Ra đời thiên đạo, a lại ra hai đại ý thức thể. Ra đời bàn cổ, mở ra hồng hoang. Thiên đường, vốn là bàn cổ khai mở hồng hoang lúc, chém nát hỗn độn tiểu thế giới hình thành, cùng với những cái khác tiểu thế giới cũng không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng đang hấp thu còn lại tiểu thế giới, mở rộng thiên đường quá trình bên trong, ta hiểu được hai điểm. Một, muốn để thế giới tiến hóa, nhất định phải cam đoan giống loài phong phú, cùng thế giới bản nguyên ổn định. Đơn giản điểm tới nói. Thì là không thể dùng thế giới bản nguyên tu luyện tự thân. Còn phải giúp đỡ thế giới tăng nhiều. Tăng cường bản nguyên pháp tắc. Hai, thế giới tiến hóa. Chỉ dựa vào thôn phệ so với chính mình yếu tiểu thế giới vô dụng. Chỉ có hấp thu cùng cấp bậc đại thế giới. Mới có thể tiến hóa. Cũng chỉ có dạng này. Mới có thể đánh vỡ thế giới rào. Để cho chúng ta càng tiến một bước. Nhớ lấy, bất luận là ai. Cũng là hỗn độn ma thần. Đều phải dựa vào thế giới. Lúc này mới có căn cơ. Đây cũng là ngươi vì cái gì một mực không có thể đột phá nguyên nhân. Những đạo lý này. Mỗi cái thế giới thiên đạo. Chúng sinh ý thức cũng biết. Ta cũng là thôn phệ rất nhiều thế giới. Mới hiểu được. Không phải vậy. Ngươi cho rằng lấy hồng hoang thế giới cường đại. Nó vì sao không đi chủ động thôn phệ thế giới khác đâu. Chính là bởi vì hắn cơ bản pháp thì đã viên mãn. Thôn phệ thế giới khác cũng không thể để nó càng tiến một bước. Ngược lại không bằng kinh doanh tốt thế giới của mình tới càng nhanh. Đồng dạng, Asgard, địa ngục, Olympia thần giới, đối với ta thiên đường, cũng không quá nhiều tác dụng. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.